Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, 156 Nhàn Tản Nhật Tử. Đã sửa đổi, hạ chương ngày mai sửa, ngày mai ta nhất định trừ thời gian bổ toàn, trở về quỹ đạo, nhân tiểu phương tiểu hoa ban đêm ăn nãi. Nàng sớm dưỡng thành cảnh giác, chỉ là chưa tới thời gian, đột nhiên ở trong mộng bị áp không thở nổi, vừa mở mắt. Hô hấp thẳng phất mũi môi, có người đang ở trên người nàng bận rộn, tuy là nghe ra kia quen thuộc khí vị nhi. Hà Nhã cũng cả kinh không chịu khống chế một trước, trên người người mới vừa nhận thấy được nàng tình, không kịp vui mừng, dưới thân kia sao sao tận xương đột nhiên bạo chui vào da đầu tứ chi. Một tiếng ngao ô liền ngón chân đều ngạnh lên, có chút đồ vật đã không chịu khống chế chảy ra. Nửa ngày chôn ở Hà Nhã trên vai run nói, Nhã Nhã, ngươi tưởng kẹp chết ta sao? Hà Nhã giật giật, không động đậy, tức giận nói, sớm nên gối đầu phía dưới gác thanh đao thẩm triệt ở nàng bên lỗ tai cười. Kêu ngươi vài thanh, ngươi cũng chưa ứng, ta thấy ngươi cũng không phải không động tĩnh, thật sự là quá suy nghĩ, Hà Nhã cảm thấy người này càng ngày càng không biết xấu hổ. Tưởng hiện giờ vị ở tân hoàng đầu phê sắc phong trong vòng. Tuy chỉ là tứ phẩm lại bộ thị lang, nhưng kia phía trên trương lại đình tuổi tác đã lớn. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy này về sau bình bộ thanh vân. Trở về nhà thế nhưng là cái dạng này, Thẩm Triệt bắt được nàng đấm ở ngực tay. Giọng mũi hãy còn trọng, nhỏ giọng điểm, đừng xảo đến hai từ, Hà Nhã lúc này mới nghĩ đến tiểu phương tiểu hoa. Tưởng đá hắn đi xuống, Thẩm Triệt lại niết chuẩn nàng không dám lộn xộn, đem nàng chân nhi lại cử cao một ít, làm kia hoãn lại đây kính nhi vũ khí sắc bén tiến càng sâu, Thẩm Triệt trở về vãn. Trừ bỏ Mai Lan Trúc Cúc ngoại vẫn chưa kinh động người khác. Sau nửa đêm bà vú tiến vào uy nãi, thiếu chút nữa bị trong ổ chăn dò ra tới một cái nam nhân cánh tay hù chết cập đến ngày kế. Thấy Thẩm Triệt vẫn không dám ngẩng đầu. Lại thấy xa Thẩm Triệt Hà Nhã ôm hài tử đứng ở dưới ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy cử án tề mi, cẩm sắt cùng minh bất quá như vậy, Thẩm Triệt ngày kế sáng sớm trước đêm Hà Thế Bình tin tức nói cho. Hà Nhã, ngày ấy náo động lại sau đó quét sạch chiêu vương, minh vương dư đảng, đều vì tìm được Hà Thị phụ tử tung tích, này hơn tháng tới không ngừng có chiêu vương cũ bộ tác loạn. Thẩm Triệt sai người trấn áp hết sức âm thầm tìm kiếm hỏi thăm đều không thu hoạch được gì. Bất quá ngày trước từ cự thượng đều trăm dặm cao thành truyền đến mật báo. Tựa hồ có người ngẫu nhiên gặp được quá Hà Thị phụ tử cùng Minh Vương, Hà Nhã thở dài. Lại có một chuyện không rõ, Thẩm Triệt biết nàng suy nghĩ. Người nói kia vật, Tư Mã Du cùng ta đều kiệt lực đi tìm, nhưng vẫn luôn cũng không có phát hiện. Hay là hắn còn chưa làm ra kia vật? Hà Nhã tưởng không phải không có loại này khả năng. Mặt khác lúc này là mùa đông, virus nguy hại hữu hạn, nhưng Minh Vương trên tay thành công đế di chỉ. Hắn lại không phải cái đơn giản nhân vật, liền tính đuổi tới thát đát cái loại này xa xôi nơi. Sợ chung có một ngày cũng sẽ ngóc đầu trở lại, Thẩm Triệt dùng tay xoa xoa nàng cái trán. Ngươi chỉ lo an tâm, vô luận hắn là ai. Đều không thể thương tổn ngươi một cây lông tơ, hắn nói trịnh trọng. Dưới ánh mặt trời mặt bạch như ngọc, Hà Nhã bất giác nhìn trong chốc lát, Thẩm Triệt chống cự trong chốc lát, khụ một tiếng đem mặt chuyển tới một bên. Tối hôm qua thượng còn không có đủ. Là, đêm nay thượng ngươi tới nãi. Hà Nhã đem tiểu hoa cũng đưa cho hắn. Hai đứa nhỏ đều ăn mặc giống cái cầu. Bị hắn một khối ôm thật đúng là có chút buồn cười, ta nãi theo ta nãi. Bản đại nhân nãi, cũng không nhỏ, Hà Nhã, Thẩm Triệt đắc ý đi thân tiểu phương. Nàng không ở thời điểm còn không phải hắn ngày đêm trông nom tiểu phương tiểu hoa. Không thấy được tiểu phương tiểu hoa rõ ràng càng thân cận hắn sao? Tiểu phương thấy hắn mặt thò qua tới, quả nhiên tay vũ lên, chỉ là đột nhiên miệng một bẹp, thế nhưng khóc. Hà Nhã vội đem tiểu phương tiếp nhận tới, nghiên cứu nửa ngày nói, người ăn cái gì, Thẩm Triệt vẻ mặt khó xử, người buổi sáng không phải nói muốn ăn thịt bánh, ta gác một ít tỏi, Hà Nhã, Tân Triều đi vào quỹ đạo. Thẩm Triệt tuy không trước đó vài ngày như vậy bận việc, nhưng hắn cái này chức vị trưởng quản thiên hạ quan viên điều động khảo hạch, nói trắng ra là Tĩnh Vương trọng trung chi trọng, tự nhiên không người khác như vậy nhẹ nhàng. Bất quá cũng từ một tháng trở về một lần biến thành 7 ngày một về. Hà Nhã lúc trước còn tưởng hay không phải về Thẩm gia, sau lại tưởng tượng nàng ở chỗ này ăn ngon trụ đến người tốt đều nghe lời, làm gì phải đi về chịu bà xem thường Thẩm gia người khác vắng vẻ. Cho nên Thẩm Triệt không đề cập tới, nàng cũng không nói, kỳ thật nàng cũng không nghĩ mỗi ngày cùng hắn dính ở một khối. Thẩm Triệt 7 ngày một về, kia trở về một ngày nhất định hơn phân nửa ngày là ở trên giường vượt qua. Nàng có thể ngẫm lại được đến nếu là mỗi ngày có thể thấy. Người này sinh trừ bỏ tạo người vận động ngoại liền không có uống trà nhìn xem vân giờ. Dỗi, nghĩ vậy nhi. Hà Nhã đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ sinh Tiểu Phương Tiểu Hoa sau, hai người bọn họ cái kia gì liền không có gì thi thấu quá. Nhưng ngàn vạn đừng lại có, lập tức kêu Tiểu Mai thỉnh đại phu tới xem, này đại phu vẫn là nguyên lai đi theo Thẩm Triệt cái kia. Hiện giờ cũng ở Sơn Trang Thượng ở, tinh tế cấp Hà Nhã đem quá mạch, tiếc nuối nói, phu nhân mạch tượng bình thản, khí huyết sung túc, phi thường. Hảo, Tiểu Mai âm thầm thè lưỡi, nếu phi thường hảo, như thế nào còn vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Hà Nhã trong lòng cao hứng. Nàng cùng đại phu tưởng chính không giống nhau, lại không dễ làm mặt hỏi hắn tránh thai phương pháp, chỉ gọi người tặng đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, chờ Thẩm Triệt khi trở về, liền đem hiện giờ đã có 2 đứa nhỏ, nàng tạm thời không nghĩ tái sinh dưỡng ý tưởng cấp Thẩm Triệt nói. Chuyện này vẫn là đến cùng hắn thương lượng, nếu là giống lần trước như vậy, không chừng lại muốn chọc giận thành cái gì. Thẩm Triệt khó được không triền nàng, phe phẩy chống bỏi đầu cũng không hồi, lão uống dược cũng không thành, là dược 3 phần độc, thời gian dài rơi xuống bất túc chi chứng liền khó làm. Hà Nhã chính ngưng thần nghe hắn nói lời nói, nhất thời nắm lấy không ra, hắn đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc là nguyện ý còn không phải không muốn a. Hà Nhã đi qua đi nằm ở hắn trên lưng. Lão công, ta không nghĩ đương heo mẹ. Dưỡng hài tử rất mệt. Thẩm Triệt lỗ tai tô, không biết bên gối gió lớn ban ngày cũng có thể thôi. Xoay người lại cười như không cười mà chiều nàng. Lại không cần ngươi dưỡng, ngươi chỉ lo sinh. Hà Nhã nhíu mày, liền biết hắn không muốn. Khí đô đô ở một bên ghế trên ngồi xuống, chán đến chết mà dùng móng tay véo bình hoa hoa mai. Thẩm Triệt vốn là đậu nàng, thấy nàng thật sự sinh khí, không khỏi buồn cười, đâm đâm nàng cánh tay. Ta là nói ngươi đến tìm cái hảo phương pháp, đã không thể tổn hại thân thể, cũng không thể gây trở ngại ra. Ách, hảo phương pháp. Hà Nhã nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, tuy rằng Tiểu Phương Tiểu Hoa nghe không hiểu, vẫn là ghé vào Thẩm Triệt bên tai nói. Thẩm Triệt mặt có cổ quái, nửa ngày nói, kia tạm thời thử xem đi, chủ ý này thực sự khó chịu. Thế nhưng làm hắn mấu chốt chỗ dừng lại, khảo nghiệm ra đúng không? Ra khiến cho ngươi nhìn một cái. Thẩm Triệt mạnh miệng chồng ở trong lòng. Tới rồi buổi tối thử một lần thật đúng là khó có thể cầm giữ. Càng phiền chính là phía dưới người nọ khẩn trương không ngừng hỏi hắn thế nào. Được rồi sao? Người mau chút đi, cẩn thận một chút nhi. Thẩm Triệt này đêm phá lệ qua loa thu binh. Bất quá trải qua 2-3 đêm, cuối cùng có thể thu phóng tự nhiên. Này phiên rèn luyện dưới, đến phiên Hà Nhã hô to gọi nhỏ, ban ngày nàng cũng không dám ra cửa. Vừa ra đi, lớn nhỏ nha hoàn lão mụ tử đều đối với nàng cười đến ái muội. Tân niên đi trở về một chuyến, ở mấy ngày sau như cũ hồi quá cùng Sơn Trang, trên xe ngựa Hà Nhã nhịn không được hỏi Thẩm Triệt. Thẩm Triệt hết sức sủng nịch, mẫu thân xưa nay cùng ngươi không đúng, hà tất hai xem sinh ghét, nàng nơi đó tận hiếu, từ ta đại hành có thể, há ngăn là vương thị xem nàng không vừa mắt. Thẩm gì hai nhà rốt cuộc đấu ra cái kết quả, Thẩm Triệt cư nhiên không hiu nàng, ách, tuy rằng hiu không được, nhưng tra tấn nàng biện pháp luôn là có, kết quả chẳng những không tra tấn, còn hảo hảo dưỡng, cái này làm cho đại bộ phận thẩm gia người thấy thế nào như thế nào kỳ quái, cho ngươi ban phát một. Cái mẫu mực lão công huy hiệu, Hàn Nhã làm cái thủ thế. Ấn ở ngực hắn thượng, Thẩm Triệt cười đến thỏa mãn. Nhật tử quá thức mau, đảo mắt đông đi xuân tới lại hạ, tiểu phương tiểu hoa đều có thể đầy đất bò. Tuy là mùa hè, vẫn là gọi người trên mặt đất trải lên nỉ thảm, Hà Nhã ngày ngày hơi có chút cố hết sức cảm giác. Này hai cái vật nhỏ bò quá nhanh, một cái không lưu ý, không phải chui vào giường phía dưới, chính là tìm không thấy ảnh nhi, ngày này mới vừa đem tiểu hoa cấp vớt ra tới ném ở chậu nước. Đang định cho nàng hào hào tẩy thượng một tẩy, Thẩm Triệt ra roi thúc ngựa mà đã trở lại. Vào sân không tiếp tiểu mai đệ đi lên khăn, ngồi xổm tiểu hoa ngồi chậu nước biên nhi, tay phủng thủy tưới ở trên mặt thiên nhiệt, Hà Nhã xem hắn xiêm y đều có chút dính ở trên người. Có điểm đau lòng, lại cũng chưa nói cái gì, này hơn nửa năm tới, Thẩm Triệt đều là như vậy trở về, người cưỡi ngựa chiều ra roi thúc ngựa cũng đến hai cái canh giờ. Tuy không mỗi ngày trở về, nhưng cũng đủ vất vả. Chỉ là nàng cảm thấy, điểm này vất vả cũng là hắn nên chịu tiểu mai lúc trước đề qua. Sau lại thói quen, chỉ là giúp Hà Nhã đem Thẩm Triệt trở về phải dùng đến đồ vật chuẩn bị tốt, Thẩm Triệt lau khô mặt. Tự mình đi tẩy tiểu hoa phương gặm một nha dưa hấu, không cắn vài cái làm cho cả người đều là. Tiểu phương thấy cha động thủ cũng, bát bát tám kêu muốn tẩy hiện giờ. Tiểu phương tiểu hoa đã sẽ kêu ba ba, cười rộ lên cũng là ha ha cười to, Hà Nhã bất mãn. Ngày ngày vất vả tới giáo, đảo làm hắn nhặt cái tiện nghi, Thẩm Triệt đơn giản đem tiểu hoa cũng phóng tới chậu. Một mặt tẩy một mặt nói, thánh thượng phái ta đi Giang Nam một chuyến, ước chừng 2 tháng thời gian, ta hôm nay hạ triều liền vội vàng đã trở lại, mặt sau không cần phải nói. Hà Nhã xoa tiểu hoa non nớt phía sau lưng, nhàn nhạt ừ một tiếng, Thẩm Triệt thấy nàng thần thái an tường. Như là không để ở trong lòng bộ dáng, trong lòng bò lên một tia không vui, cười nói, này vừa đi 2 tháng, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nếu có việc, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Hà Nhã nói, ngươi yên tâm đi ra ngoài hảo, ta một người không có việc gì. Bà vú nhóm đều rất biết chiếu cố tiểu phương tiểu hoa. Mai Lan Trúc Cúc lại đều là đáng tin cậy. Và lại còn có Chu Thanh cùng Nhậm Bảy. Đúng rồi, ngươi không phải nói tìm được đáng yêu sao? Hiện giờ tiểu phương tiểu hoa lớn, cũng có thể đem nó lộng lại đây. Ngọc Ly mang vài lần tin lại đây. Nói nàng cũng lộng điều cầu. Làm ta giáo nàng huấn cầu đâu. Còn có Lam Cảnh Minh. Thẩm Triệt nghe nàng thao thao bất tuyệt nói, giống như này 2 tháng thời gian còn chưa đủ nàng dùng. Mắt trầm xuống, trên mặt đảo nhìn không ra cái gì, nhanh nhẹn mà đem tiểu phương tiểu hoa cấp lau khô, đưa cho bà vú ôm đi ra ngoài. Bên này đối Hà Nhã nói, ngươi theo ta tới, Hà Nhã thấy hắn hướng thư phòng đi đến. Không biết Thẩm Triệt muốn cùng chính mình nói chuyện gì quốc gia đại sự. Vào phòng thấy hắn dưỡng đến kia bồn mặc lan, đi qua đi nói, ngươi yên tâm, ngươi không ở thời điểm ta nhất định mỗi ngày cho ngươi hoa lan tưới nước. Bón phân, tu luyện, ta còn sẽ cho nó trích hoa, Thẩm Triệt ghế trên ngồi xuống. Lại đây, Hà Nhã thả hoa lan, đứng ở trước mặt hắn, Thẩm Triệt trên mặt vẫn có không vui. Hà Nhã nhưng thật ra nắm lấy không ra, làm lại đây liền tới đây. Như thế nào còn vẻ mặt xú xú. Hết chương.